Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, Sorcerer Supreme Pháp Sư Tối Thượng. Giờ đây, một Supreme sâu sát, mảnh linh hồn cấp tối thượng, đã thay thế Nexus, nút kết, ban đầu của Spellweave, kết cấu phép thuật, nguồn năng lượng mạnh mẽ trong nó bắt đầu chảy vào tấm thảm rực sáng. Các sợi dây mờ ảo sáng lên, mạnh mẽ hơn, được gia cố bởi chính bùa chú của chúng, hầu hết đều giữ vững, nhưng một số mẫu hình tinh tế hơn bắt đầu phát sáng quá mạnh, như thể sắp bùng cháy và tan biến trong ánh sáng chói lòa. Cậu phải gia cố những phần này của Whip, và làm sao cho không mâu thuẫn với các mẫu hình phức tạp, xỏ một sợi tinh chất bóng tối vào Weaver Needle. Kim dệt, cậu tự kiềm chế không quá vội vàng và bắt đầu dệt các mẫu hình mới, lần này là các mẫu tối đen và không có ánh sáng đè lên và xen qua những mẫu sáng rực. Chiếc kim hoạt động tại những khu vực nguy cấp nhất của Whip, trong khi các bàn tay khác của cậu xử lý những điểm ít quan trọng hơn. Dù ngón tay cậu có nhanh nhẹn đến đâu, cậu vẫn không thể dệt nhanh mà không có công cụ thích hợp tác dụng ngược của khả năng đặc biệt. Khi chạm vào các sợi mờ ảo chính là chúng sắc hơn bất kỳ thanh kiếm nào. Và có thể cắt ra thịt cậu một cách dễ dàng, mất một ngón tay chỉ đơn giản là chuyện sai lệch một chút lực hoặc trượt đi chỉ một sợi tóc, nói vậy. Dù ngón tay thật của cậu là không thể thay thế, ngón của các bàn tay bóng có thể bị hy sinh dễ dàng. Dù chúng không nhạy bén như ngón tay thật, nhưng khả năng mất một hoặc hai ngón mà không gây hậu quả lớn đã bù đắp cho điều này. Ao, dù Sunny cẩn thận đến đâu, nhu cầu di chuyển nhanh luôn khiến cậu bị đau. Một vết cắt mỏng xuất hiện trên ngón cái phải của cậu. Dỉ máu, may mắn thay, hầu hết thời gian không giọt nào rơi vào Whip để phá vỡ sự cân bằng mong manh của nó. Máu của cậu kiên trì giữ trong cơ thể, các bàn tay bóng tối bị tổn thương nặng hơn. Khi Sunny dập tắt được những ngọn lửa nguy hiểm nhất, chúng đã bị xé toạc. Cậu phải cố giữ cho các bóng bị thương không tan biến thành hình dạng vô hình, và thậm chí buộc phải loại bỏ một trong các cánh tay để tạo ra một cái mới ngay lập tức. Tuy nhiên, có vẻ như cậu đã vượt qua phần nguy hiểm nhất. Một hơi thở run rẩy thoát ra từ đôi môi của Sunny, và một giọt mồ hôi từ trán cậu rơi xuống sàn gỗ của bong tàu, không cho phép mình thả lỏng. Cậu dừng lại trong chốc lát, nhìn toàn bộ Whip Nexus đang giữ vững. Ở đây và ở kia, các sợi bóng tối đang giảm bớt áp lực lên các sợi ban đầu như kế hoạch. Khu vực này hơi bị sơ. Mình cần gia cố thêm. Không, không thêm, mà phải tốt hơn. Nhưng những khu vực khác, lúc đầu trông ổn, giờ thì đang làm mình lo lắng. Bình tĩnh lại, trái tim đang đập liên hồi, cậu tiếp tục công việc. Bây giờ, Sunny làm với tốc độ ít nguy hiểm hơn, nhưng cẩn thận hơn trong cách tiếp cận. Tốt, tốt, mọi thứ đang kết nối lại với nhau. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Kết cấu Whip đang tan rã từng kháng cự lại nỗ lực cứu vãn của cậu lúc đầu, đến mức cậu cảm thấy như ba vấn đề xuất hiện cho mỗi một cái được giải quyết. Tuy nhiên, càng sửa chữa và gia cố, cậu càng cảm thấy Whip đang hỗ trợ cậu. Tấm thảm mờ ảo bắt đầu trông thanh nhã trở lại. Các sợi sáng và tối đan xen trong một sự hòa quyện tuyệt đẹp. Cả hai đều được củng cố bởi bùa chú của Don Sát, mảnh vỡ bình minh, và đồng thời củng cố lẫn nhau. Một cảm giác hài hòa kỳ diệu tràn ngập trong Spellweave tinh xảo. Nexus của nó đã được thay thế, và mẫu hình của nó đã bị xâm chiếm bởi vô số sợi dây mới. Tất cả đều tối tăm và mờ ảo. Tuy nhiên, nó lại càng giống một phiên bản khác nhưng tự nhiên hơn của chính nó. Tiếp tục công việc tỉ mỉ của mình, Sunny liếc nhìn Sin of Solace. Này, ngươi, hồn ma của kiếm sĩ nhướng một bên mày. Này ngươi, đồ ngu ngốc. Sunny đã quay lại với Whip. tập trung vào việc hoàn thiện sự sửa đổi, nhưng khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhỏ, đầy thỏa mãn, đi tự dìm mình xuống sông đi, đồ tội nghiệp khó chịu, chẳng phải ngươi cứ liên tục nói rằng ta sẽ thất bại không tránh khỏi sao? Vậy, ta có thất bại không? Ai mới là kẻ ngu ngốc bây giờ? Hả? Ngay lúc đó, cậu mỉm cười và đột ngột hạ tất cả 6 bàn tay xuống. Rồi bất động, nhìn chằm chằm vào dải kim loại sáng nằm trên boong tàu trước mặt, công việc của cậu đã hoàn thành. Quá trình thay đổi đã xong, Sunny hít sâu, và ngay khi đó, Spell thì thầm vào tai cậu, memory của ngươi đã bị phá hủy. Đôi mắt cậu mở to, các ngón tay cậu giật nhẹ, ho, trước khi cú sốc kịp hiện lên trong tâm trí. Spell lại cất tiếng nói. Ngươi đã nhận được một Supreme Memory, Crown of Dawn, Vương Miện Bình Minh, V.K. Sunny đứng yên một lúc, rồi ngã xuống tựa vào mạn tàu. Một tiếng càu nhàu khó chịu thoát ra từ môi cậu. Gì chứ? Đó là cái quái gì vậy? Ngươi đang cố làm ta bị đau tim đấy à? Đồ Seo chết tiệt, nghĩ trước khi nói chứ. Đồ đáng chết, Spell không trả lời, có lẽ đó là điều tốt nhất. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Sunny giải phóng các cánh tay bóng và nhặt Crown of Dawn từ trên boong tàu. Hai tay cậu hơi run rẩy, đường chân trời phía đông đã phủ sắc tím nhạt bởi những mặt trời đang lên, nhìn vào memory mà cậu vừa sửa đổi với ánh mắt cháy bỏng. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi mệt mỏi nói, vậy ra, tên của ngươi thực sự đã đổi thành Crown of Dawn. À, cũng hợp lý đấy chứ, trước đây, đó chỉ là cái tên họ dùng để gọi Dawn Sát, Sát Memory của Lord đầu tiên của Bright Castle, lâu đài sáng ngời, nhưng có vẻ như Spell đã quyết định rằng sự thay đổi mà cậu đã thực hiện đủ lớn để xứng đáng với. Một tên gọi mới cho Memory vừa được nâng cấp, phải chăng viên đá quý đơn lẻ trang trí giải kim loại. Giản dị này đã sáng hơn. Thưởng thức vẻ đẹp của viên đá sáng lấp lánh, Sunny hít sâu và triệu hồi các ký tự rune, hiển thị. Memory, Crown of Dawn, Memory Rank, Supreme, hết chương.